ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như em ngại phiền phức, cứ để trợ lý Chu phụ trách. Chỉ cần xem qua một chút là được. Không phiền phức, làm sao có thể phiền phức được chứ? Trong ánh mắt của Hạ Trừng Trừng như đang mỉm cười, đầy giảo hoạt nói, đây là trách nhiệm của tôi với tư cách Tạ phu nhân. Làm sao tôi có thể từ chối đây? Nhất định sẽ tận tụy, đến lúc đó để trợ lý Chu phối hợp chút là được rồi. Tạ Chi Hành gật đầu, tôi sẽ chuyển lời cho trợ lý Chu. Nói xong chuyện đấu giá từ thiện, Hạ Trừng Trừng chuẩn bị lái xe đến trung tâm thương mại. Phía sau lại truyền đến giọng nói của Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng, trong nháy mắt Hạ Trừng Trừng dừng lại. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một dự cảm không tốt. Sao vậy? Trên gương mặt vốn lạnh nhạt của Tạ Chi Hành đột nhiên có một tiếng cười. Hôm nay tôi cũng không có việc gì. Tôi đưa em đi, Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng như bị sét đánh. Biểu cảm đang mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ. Tạ Chi Hành lộ ra một tia kinh ngạc. Em không thích sao? Tất nhiên là không. Trăm năm có một nha. Hạ Trừng Trừng giả vờ. Em chỉ lo lắng một mình tập yoga. Ông xã ở bên cạnh sẽ thấy nhàm chán. Sẽ không đâu, Tạ Chi Hành nói. Tiếp theo anh dừng một chút. Trong nháy mắt vành tay đỏ ửng. Anh sờ sờ chóp mũi của mình. Ánh mắt có vài phần né tránh. Đưa vợ của mình đi tập thể dục. Sao có thể nhàm chán chứ? Rất nhanh, Hạ Trừng Trừng đã ngồi lên chiếc Rolls Royce mà Tạ Chi Hành đang lái. Trong tay vẫn là cái túi thể thao và trang phục yoga. Trang bị tác nghiệp của cô đều được đặt ở trong bọ cánh cứng. Không tiện lấy ra trước mặt Tạ Chi Hành. Tài xế quay đầu lại. Hỏi, tiên sinh, phu nhân, chúng ta đi đâu đây? Hạ Trừng Trừng, trung tâm thương mại Hối Vinh. Rolls Royce khởi động, chạy về phía trung tâm thương mại Hối Vinh. Trong đầu, hệ thống nhao nhao báo động. Ký chủ, trung tâm mua sắm Hối Vinh thực sự có một phòng tập yoga. Nhưng cô sẽ không tập yoga thật chứ? Chờ tới lúc cô tập xong đi ra. Mạnh Hân sớm đi rồi. Sao Hạ Trừng Trừng có thể không hiểu đạo lý này? Thế nhưng, cho dù không phải tập yoga, đổi thành đi dạo phố, ăn cơm, bất kỳ một hoạt động nào khác, đều không thoát khỏi cảnh bầu bạn với Tạ Chi Hành. Hiện tại rất có thể Tạ Chi Hành đã nghi ngờ thân phận của cô. Nếu như nói không cho anh đi theo ngược lại sẽ càng khiến anh nghi ngờ hơn. Hạ Trừng Trừng cắn răng, đi tới đâu tính tới đó. DTV nửa tiếng sau, Rolls Royce đi tới bên ngoài trung tâm mua sắm Hối Vinh. Đêm qua mưa to, trên con đường bên ngoài trung tâm thương mại Hối Vinh có vài vũng nước đọng. Tài xế mã đậu chiếc Rolls Royce trước cổng trung tâm mua sắm. Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng đều đeo khẩu trang, chuẩn bị đi thang máy đến phòng tập yoga trên lầu 5. Bỗng nhìn thấy một phụ nữ mang thai đi ra khỏi thang máy với người giữ trẻ. Hệ thống, là Mạnh Hân, cô ấy chính là Mạnh Hân. Hôm nay lớp huấn luyện thai nhi tan học sớm, Mạnh Hân đã đi ra. Chờ đến lúc cô ấy đi và bảo mẫu ngồi ra ngoài xe rời đi. Muốn tiếp cận cô ấy, phải đợi đến thứ bảy tuần sau, mà buổi tiệc của Tạ gia lại tổ chức vào thứ sáu. Hạ Trừng Trừng và Mạnh Hân lướt qua nhau, thang máy từ từ đi lên, xuyên qua cửa kính trong suốt. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy Mạnh Hân đang rời khỏi cửa trung tâm thương mại bên ngoài. Càng lúc càng nhỏ dần, rất nhanh, hai người đi lên tầng 5. Phía trước chính là phòng tập yoga. Lúc sắp đi tới phòng tập yoga, Hạ Trừng Trừng đột nhiên dừng lại, làm nũng nhìn Tạ Chi Hành. Ông xã, người ta đột nhiên có hơi mệt mỏi, không muốn tập yoga nữa. Tạ Chi Hành có chút ngoài ý muốn. Vậy em muốn làm gì? Về nhà sao? Hạ Trừng Trừng chỉ vào spa bên cạnh. Em muốn đi spa, không phải anh nói mấy ngày nữa chính là tiệc đấu giá từ thiện. Em làm nữ chủ nhà, đương nhiên phải xuất hiện với diện mạo hoàn hảo rồi. Cách chương.